Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Đỉnh phong thần vương cảnh. Thập phương thành bên ngoài, trùng trùng điệp điệp dị tộc thần ma che khuất bầu trời. Khủng bố mà dày đặc sát cơ đem trọn cái thập phương thành triệt để bao phủ. Cái này sát cơ như lạnh thấu xương, trời đông giá rét. Giữa thiên địa một mảnh túc sát, đại quân dị tộc buông xuống thập phương thành bên trong. Đếm không hết người đồng tử rung động, nhìn lấy ùn ùn kéo đến dị tộc cường giả. Còn có cầm đầu sắc mặt dữ tợn hoàng giả cùng thần vương. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có tuyệt vọng áp lực. Quá nhiều, thần ma số lượng đếm không hết. Lúc này hội tụ, liền phảng phất vô tận hải nước biển mãnh liệt mà tải. Tùy đều có thể đem chọn cái thập phương thành bao phủ diệt tuyệt. Cái này làm như thế nào tới? Dạng này cuồn cuộn đại quân ép thành. Hiện tại nhân tộc lộ ra quá hạc nhược. So hoàng giả, dị tộc hiện tại có tam đại hoàng giả, đủ để đem nhân hoàng kiềm chế, mà không nhân hoàng trấn nhiếp. Còn lại cái này mấy trăm vị thần vương và mấy vạn thần ma, nhân tộc lấy cái gì ngăn cản? Nhân tộc viễn cổ quân mạnh hơn cũng bất quá 10 cái thần vương cùng trên trăm cái thần ma mà thôi. Cách xa quá lớn. Về phần Trần Trường Sinh, coi như thần vương cảnh vô địch, nhưng tại địch nhân khổng lồ như thế cơ sở phía dưới, hắn lại có thể làm cái gì? Huống hồ Trần Trường Sinh trước đó biểu hiện cũng chỉ là mạnh hơn đỉnh phong thần vương hạng nhất, không hề giống dĩ vãng một dạng mạnh nghịch thiên. Vậy hắn bị khổng lồ như vậy địch nhân vây công, chỉ có bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ hạ trang. Kể từ đó, trận này hạo kiếp, nhân tộc, tất bại mà bại, cũng là diệt vong. Một trận chiến này không nên nhanh như vậy đến, chúng ta tới còn có rằng co thời cơ. Tất cả đều là Trần Trường Sinh sai lầm. Hắn ngàn vạn lần không nên hủy đi đạo hoàng cổ thủ. Nội thành đông đảo tu vi yếu tiểu nhân tộc càng thêm phẫn nộ, đem sở hữu chịu tội đều đẩy lên Trần Trường Sinh trên thân. Trần Trường Sinh hắn xác thực quá mức. Túy Vô Duyên đứng tại trên tường thành, nhìn lấy cái này vô số đại địch, hắn thở dài một tiếng. Bởi vì một sai lầm cử động chiêu chọc là như thế hạo kiếp, cái này là không thể tranh luận sai lầm. Trần huynh, hồ đồ a. Hắc đế cùng ban đầu thập phương thành tả ra các loại vô số cường giả lắc đầu. Đến là nhân tộc thiên kiêu, kết quả lại trưởng thành tộc sau cùng tội nhân khoản nợ này. Theo bọn hắn nghĩ chỉ có hồ đồ hai chữ, nhân tộc hoàng giả, thập phương thành bên ngoài, tam đại hoàng giả gặp không chiếm được nhân hoàng đáp lại. Bọn họ trầm giọng gầm thét, sát ý sôi trào, hôm nay đủ loại đều là các ngươi tự tìm, giết, ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp đại quân dị tộc nhất thời bạo động. Như hắc sắc phong bạo, phóng tới thập phương thành, song tại vô số trong lòng người run rẩy trong. Bố trận, Túy Vô Duyên ứng thanh mà lên, cùng 10 vạn viễn cổ quân mở ra thập phương thành sớm đã bố trí đại trận. Trong lúc nhất thời chỉ gặp thập phương thành bên trong dâng lên 10 vạn đạo sáng chói thần quang. Những ánh sáng này thông thiên, mỗi một đạo quang mang đều kết nối lấy thành tường. Nhượng thành tường bên ngoài thêm ra một tầng cẩn trọng bình chướng. Mà tại cái này 10 vạn đạo quang trụ phía trên, 10 vạn viễn cổ quân hoàn toàn đứng hàng trong đó. Bọn họ cùng đại trận tương hợp, hình thành thiên địa nhân tam tài cấu trúc thiên cương hỗn nguyên đại trận. Chỉ gặp người thân người khoác thần hà, ánh sáng liên lụy, tấm chắn trong tay càng là hỗn nguyên thần quang hội tụ. Cái này hỗn nguyên thần quang tại thành tường bình chướng bên ngoài hình thành một đạo cự đại thuẫn. Ấn, dày đặc mà nặng nề. Oanh, vô số dị tộc cường giả đánh vào cái này thuẫn ấn phía trên. Chỉ gặp thập phương thành vô cùng có quy luật lay động. Lại là quỷ dị đem tất cả lực lượng đều hóa giải ra ngoài. Thuận ấn lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Dị tộc hoàng giả cùng thần vương kinh ngạc. Mênh mông như vậy công kích lại bị ngăn lại. Nói đùa cái gì? Cái này, đây là cái gì trận pháp? Nội thành đám người càng là kinh ngạc. Nhân tộc lại có ngăn cản như thế đại địch thủ đoạn, đây là ngoài ý liệu kinh hỉ. Đây là nhân hoàng truyền thụ hộ thành đại trận. Có này đại trận, có thể ngăn cản hết thảy địch. Túy vô duyên ở bên trong đại trận nhìn thẳng dị tộc hoàng gia. Hắn tiếng nói trầm ổn, nhưng thần sắc lại vô cùng ngưng trọng. Cứ việc đại trận này uy lực nhìn xác thực không tầm thường, nhưng có thể hay không thật đem dị tộc một mực ngăn cản, hắn cũng không chắc. Trọng yếu là 10 vạn viễn cổ đại quân cũng không đem đại trận này tu luyện tới cao thâm cấp độ, chỉ là nắm giữ 2 thành mà thôi. Nhân hoàng truyền thụ đại trận, dị tộc hoàng giả nhíu mày. Cái này nhân tộc hoàng giả thật là quỷ dị, rất lợi hại. Lần trước chấn thiên ấn liền dị thường cường hãn, hoàn toàn không phải tầm thường truyền thừa, mà bây giờ lại xuất hiện như thế một phương đại trận có thể ngăn cản bọn họ khổng lồ như vậy đại quân công phạt, cái này quá hiếm có. Trong lúc nhất thời, dị tộc hoàng giả trong lòng thậm chí dâng lên tham niệm, bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Bọn họ thần sắc rất nhanh lạnh lùng, coi là co đầu rút cổ ở bên trong liền bình an vô sự. Ta đợi bị phủ bụi nhiều năm như vậy, bây giờ khôi phục vì cũng là tiếp tục võ đạo, thành là chân chính hoàng giả. Có thể ngươi nhân tộc cũng đạo hoàng cổ thủ, đoạn ta đợi võ đạo. Đây là huyết cừu, nếu không cho ta các loại một cái hài lòng bàn giao vậy liền làm tốt cá chết rách lưới chuẩn bị đi. Phá cho ta trận. Tam đại hoàng giả một cái so một cái sắc mặt khó coi, mang theo vô pháp nói nói phẫn nộ. Bọn họ ngang nhiên hướng đại trận oanh sát mà đi. Tại bọn họ sau lưng, đếm không hết dị tộc cường giả đồng dạng như điên cuồng trùng kích đại trận. Chỉ gặp loại loại thần thông cùng bóng người to lớn liên tiếp không ngừng, như kín không kẽ hở hồng chiều rơi vào phía trên đại trận. Trong lúc nhất thời, đại trận lay động, thành trì lay động, liền khắp nơi đều tại lay động. Tàng chân phủ bên trong, Trần Trường Sinh tu vi không ngừng tăng vọt, thần vương cảnh đệ nhất tầng, thần vương cảnh tầng thứ hai, thần vương ba tầng, thần vương cảnh tầng 9 đỉnh phong. Cảnh giới một hơi đề thăng làm đỉnh phong thần vương về sau, Trần Trường Sinh thật lâu không có thu công. Trong cơ thể hắn như cũ còn có một cỗ lực lượng khổng lồ đang trùng kích, ý đồ như dĩ vãng một dạng một hơi đột phá đến thần vương cảnh phía trên hoàn mỹ giai đoạn. Nhưng hắn thần vương cảnh cần tư nguyên trung quy là quá mức to lớn, cái này cảnh giới cực hạn thủy chung vô pháp đột phá. Thật lâu, hắn mở to mắt, kém một chút tu vi đến thần vương điên phong về sau ngừng bước. Tư nguyên khiếm khuyết, đành phải bắt các ngươi cho đủ số. Trần Trường Sinh dương mắt nhìn về phía ngoài thành cuồn cuộn dị tộc cường giả, khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh. Oanh chỉ khách khí giới oanh minh vẫn như cũ, vạn tộc thần ma phát như điên oanh kích đại trận, phảng phất đang phát tiết lửa giận. Mà tại bọn họ không ngừng công kích đến, 10 vạn viễn cổ đại quân sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, thậm chí đã có người ho ra máu. Nhân tộc đại trận muốn nhịn không được. Rất tốt, ba đại dị tộc hoàng giả nụ cười dữ tợn. Nhân tộc hoàng giả, nhìn ngươi có thể co đầu rút cổ đến khi nào. Đại trận nhất phá cũng là bọn ngươi tử kỳ. Còn có cái kia Trần Trường Sinh, Thiên Môn Quật Thần Vương cùng Tam Mục Thần Vương sắc mặt băng hàn. Những người khác có thể sống, duy chỉ có Trần Trường Sinh phải chết. Đây là tự nhiên. 8 đại thần vương trong, cùng Viêm Đế đồng liệt người áo đen cười lạnh. Bọn họ đang khi nói chuyện, răng rắc một tiếng phảng phất đâm vào nhân tâm cơ sở vỡ tan tiếng vang lên. Tất cả mọi người hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp phía trên đại trận xuất hiện một đạo rõ ràng vết nứt đại trận, thật muốn phá, song đếm không hết trong lòng người nhất thời tuôn ra tuyệt vọng sau cùng bình chướng nhất phá. Nhân tộc, ngút rồi, ông, cùng lúc đó, thời gian đối với tiếp vào Trần Trường Sinh mở mắt ngẩng đầu một khắc. Hắn vừa sải bước ra, mang theo nhân hoàng thân thể, cùng nhau xuất hiện tại đại trận bên ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.